Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 133, C133, gặp người giống người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 10 năm nay, vẫn như thường lệ chính là cuộc thi tam bảng 3 năm một lần diễn ra thường kỳ. Phó thần, Hà Ý Nhiên vẫn bỏ bạc riêng ra hỗ trợ các cử nhân trong thôn muốn đi dự thi. Mỗi người 20 lượng bạc. Tần An và nhị tôn tử của Lý Chính Thúc lần này đã quyết định tham gia khoa cử. Sau hơn mười mấy năm đèn sách, cùng ba năm trước quyết định dừng lại, năm nay hai người bọn họ cảm thấy đã tích lũy đủ kiến thức cho mình. Có thể tự tin hơn tiến thẳng đến kinh thành dự thi. Năm nay cũng là năm hết thời hạn mãn tang giữ đạo hiếu ba năm của Tần An. Dù chỉ là tiện đường nhưng phó thần, Hà Ý Nhiên thống nhất đưa hai người họ theo cùng trên đường dễ dàng chiếu cố nhau. Hà Ý Nhiên vẫn chưa quên, núi dưa, nho nhỏ này của y đâu. Cuối cùng cũng đến lúc gặt hái thành công. Sao y có thể bỏ lỡ cơ hội nha? Tần An được hàng xóm sát cạnh nhà và tôn tử của Lý Chính Thúc được một nhà Lý Chính Thúc đưa đến tạ ơn hai người phó thần. Hà Ý Nhiên. Hai người đi đến trước mặt phó thần, Hà Ý Nhiên chắp tay, khom người hành lễ, Tần An bái kiến đại ca, đại tẩu, Triệu Hy Phú bái kiến phó tiểu thúc, Hà Thầm Thầm, lần này Tần An, Triệu Hy Phú đến để tạ ơn đại ca đại tẩu đã hỗ trợ hết lòng. Nhấc tay chi lao, đừng quá khách sáo như vậy, phó thần chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn mọi người lên tiếng. Không khách sáo, bánh bao cũng chắp hai tay sau lưng, y như phụ thân nhóc, mặt nhỏ nghiêm túc lên tiếng. Mọi người nhìn khuôn mặt, biểu cảm, bộ dáng của bánh bao mà bật cười. Sao bao năm rồi mà cứ khách khí như vậy nha? Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn hai người Tần An, Triệu Hy Phú, nên là, Lý Chính Thúc xua xua tay. Thúc cười nói. Đường đến kinh thành xa xôi, cưỡi xe ngựa đi nhanh cũng sợ là phải mất 20 năm ngày, hai tiểu tử này đều là thư sinh văn nhược. Trên đường sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bỏ lỡ kỳ thi, mười mấy năm khổ học thất bại trong gang tấc. Nếu không phải hai người các ngươi có lòng a, chúng ta thật không biết nói gì hơn lời đa tạ này. Ai cũng ăn ý không nhắc đến phó chí nhà phó gia chủ Trạch bên kia. Tên phó chí cực phẩm. A, kia, Hà Ý Nhiên có nghe nói gã cũng dự thi khảo tam bảng năm nay. Nghe nói là thang địa chủ. Nhạc phụ của gã đã bỏ số bạc lớn ra. Thuê tận hơn 6 hộ viện khỏe mạnh trấn trên tháp tùng gã đi kinh thành dự thi lần này. Cũng không chỉ là tin tức này. Mà Hà Ý Nhiên luôn theo dõi xít sao tin tức một nhà phó huân. Vương thị bên đó, y không tin từ sau khi xé rạch mặt lẫn nhau. Mấy kẻ đó về sau này sẽ an phận thủ thường. Nếu mà như vậy thật thì heo mẹ cũng biết leo cây. Nửa năm trước, phó huân không biết lên cơn gì. Hay do thang kỳ và chấn tư quá lợi hại. Vương thị bị phó huân đưa lên xe bò. Chà! Về nhà mẹ đẻ nửa tháng, thôn dân đồn đãi một thời gian dài về trò hề của một nhà phó huân. Có người còn nói thiết nghĩ nếu không phải vì thanh danh của phó chí. Tiểu nhi tử của nhà họ tương lai còn muốn khảo thí. Vào triều làm quan lớn thì có lẽ phó huân đã hưu bà ta rồi. Hà Ý Nhiên cũng biết được rất nhiều tin mật bên trong một nhà cực phẩm đó qua thanh bát. Hai người chấn tư và thang kỳ ra rất nhiều sức lực. Chèn ép đến nỗi dù ở trong nhà mình nhưng vương thị sống cũng không thoải mái gì cho cam. Con dâu địa chủ, con dâu út bà ta từng mơ ước đúng là đủ tốt a, xem đi. Báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi. Tháng 8 mới xuất phát đi kinh thành. Vì vậy thời gian này đa số phó thần. Hà Ý Nhiên đều dùng thời gian dư ra để sắp xếp mọi công việc sinh ý trong nhà. Trong thời gian này, Hà Ý Nhiên bắt đầu mang bộ xương cốt của Bạch Hổ lúc trước ra. Chỉ dẫn Cát Thúc chuẩn bị nồi lớn tiến hành luyện xương cốt thành Cao Bạch Hổ. cuối năm nay dùng cao bạch hổ chân quý để ngâm rượu. Đó mới là thứ đáng tiền a, bến thuyền Thanh Lâm trấn. Vị khách quý này, xin hỏi ngài dùng cơm hay ngủ lại qua đêm à? Nếu là dùng cơm, ngài có thể đặt chỗ lầu 1, lầu 2, còn lầu 3 là nhã gian riêng biệt tại đây. Tùy ngài lựa chọn, nếu khách quý muốn trọ lại qua đêm, thì xin mời đi thẳng đến cửa lớn bên trái hoặc cửa chính rẽ trái chính là hưu viên. Tiểu nhân có thể đưa ngài qua tận nơi. Thần nhiên hưu viên nơi này của chúng ta, tòa lầu bên phải là nơi để giải trí, có uống trà, có chơi xúc sắc tìm vận may, có mát xa chân giúp cho khí huyết lưu thông. Xin hỏi khách quý lựa chọn dịch vụ nào à? Ta cần một căn phòng thượng hạng ở hưu viên, một nhã gian ở tửu lâu để ăn trưa, thêm 4 căn phòng phổ thông cho hạ nhân nữa. Còn về việc vui chơi giải trí thì chờ đến tối đi, ta sẽ đi thăm thú thử. Hảo a, có ngay à? Xin mời khách quý làm thủ tục ở quầy bên kia à? Nơi này chúng ta nếu chi đủ số bạc sẽ được tặng. Xin hỏi danh tính của quý khách. Hỏa kế làm nhiệm vụ ghi chép đăng ký phòng cho khách nhân nở nụ cười tiêu chuẩn. Hàn Vân Thiên, lúc này tại tòa lầu hưu viên giải trí bên cạnh. Đặt mau a, đặt càng nhiều thẻ thì tỷ lệ ăn miễn phí ở tửu lâu bên cạnh càng nhiều. Đạt, chúng ta đạt, ta không tin lần này không ăn được bữa cơm miễn phí này. Sao bỗng nhiên lại đổi người cầm chung như vậy a? Ta thua nãy giờ mười mấy thẻ tre rồi. Phó thần sau một hồi đi kiểm tra vệ sinh, bảo an khắp hưu viên trở lại nơi này. Hắn vừa vào cửa đã thấy tức phụ hắn và nhi tử đang chơi đến bất diệt nhạc hồ. 5, 4, 3, 2, 1, mở nào. Hà Ý Nhiên người tít mắt hô với con trai bên cạnh. Bánh bao đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đặc hình chữ nhật giữa chính đại sảnh lầu 1. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc 10 phần. Trên hai tay đang ôm lấy chung đậy 3 viên xúc sắc bằng trúc. 5, 5, bốt tài. Giọng nói non nớt 10 phần của bé con đặc biệt vang lên. Sao lại là tài nữa? Lại là tài ư? Này bé con, người rốt cuộc có biết lắc không vậy? Hảo a, tiểu bảo bối, chúng ta lại thắng rồi. Hà Ý Nhiên giơ tay lên, bàn tay trắng nõn của y đập cái bộp vào bàn tay nhỏ mũm mĩm của con trai. Y vội vàng thu lại thẻ tre mà khách nhân đặt cược trên bàn, cười híp mắt nói đa tạ mọi người. Đây là trò giải trí cá cược giữa khách nhân và hưu viên. Nếu thắng đủ số thẻ tre tương ứng, khách nhân có thể đổi thẻ tre thành bữa cơm miễn phí. Mỗi thẻ tre chỉ đáng giá 1 văn tiền, cho nên rất nhiều khách nhân đến đây đều tham gia trò may rủi này. Nếu 20 văn tiền tương ứng với 20 thẻ tre mà đổi được bữa ăn mấy lượng bạc của hưu viên tửu lâu bên cạnh thì cũng đáng phải không? Khuôn mặt nhỏ của bánh bao nghiêm túc, nhưng hai mắt sáng ngời cùng hai má hồng rực cho thấy bé con đang rất hưng phấn. Phó thần mỉm cười khẽ lắc đầu, đi tới xách con trai cùng tức phụ ôm lên. Chúng ta phải về nhà rồi. Phụ thân, bánh bao mở to mắt nhìn lên phó thần. Chúng ta mới thắng được có vài ván a, Hà Ý Nhiên vội muốn chết. Biết đâu cược thêm vài ván nữa 3 người một nhà có thể ăn một bữa cơm miễn phí ở tửu lâu. Về nhà đỡ phải nấu cơm chưa? Khách nhân bên cạnh nhìn thấy vậy, ai lấy vội đến muốn đuổi người. Vài ván gì chứ? Hai, mẹ con, các ngươi đã thắng liên tiếp 11 ván rồi. Phó lão bản, ngươi mau đưa quý công tử cùng phu nhân của ngươi đi đi thôi. Đúng vậy, ta thua đến sạch túi rồi. Mau, hỏa khế mau đổi người mở chung. Chúng ta tiếp tục nào. Hà Ý Nhiên, bánh bao, cư nhiên bị chính khách nhân của mình xua đuổi mình như vậy. Khách quý, đây chính là hưu viên giải trí nơi này của chúng ta. Hỏa khế trừ đường cười tít mắt giới thiệu với khách nhân vừa vào cửa. Được, Hàn Vân Thiên mỉm cười như gió xuân đáp lời hỏa kế. Ánh mắt hắn đưa một vòng nhìn ngắm xung quanh. nơi này đúng là rất náo nhiệt. Bất kể là tửu lâu bên cạnh, nơi phòng trọ nghỉ lại qua đêm cũng đều tấp lập người ra vào như vậy. Bất chợt hắn chạm phải khuôn mặt nghiêng của phó thần, sau đó là khuôn mặt trắng nõn của bánh bao trên tay phó thần. Nhìn đến người đang được nam nhân ôm kia, sau lớp khăn che mặt, trên cái trán thanh tú có một ấn ký hoa điền hình hoa sen đỏ. Hàn Vân Thiên bỗng nhiên không tự chủ được mà lao tới. Chủ tử, tiểu tư theo sau bỗng nhiên giật mình, hỏa huế hác theo. Quý khách, phó thần, Hà Ý Nhiên ôm bánh bao đã khuất bóng ở cửa lớn ra vào. Hàn Vân Thiên vội vàng đưa mắt tìm kiếm nhìn một vòng tìm ba người vừa rồi. Nhưng chỉ thấy toàn đầu người đang đi qua lại, sau đó hắn mím môi lại. Là hắn nhìn nhầm sao? Vị phu nhân vừa rồi xuất hiện bên cạnh nam nhân giống Húc Vương. Hoa điền đó chỉ là được họa lên trán như bao quý nữ kinh thành khác. Thiên hạ rộng lớn, có người giống nhau cũng không lạ. Hơn nữa quả thật có khả năng là hắn nhìn lầm. Nếu Húc Vương gia xuất hiện ở nơi này lẽ nào Nhiếp Hằng lại không biết đến? Quý khách, hỏa kế nhìn vị công tử ôn nhuận như ngọc trước mắt bỗng dưng lộ ra vẻ thất thố. Hỏa kế cũng mờ mịt theo. Không có gì, đi thôi. Hàn Vân Thiên tiếp tục đi thăm thú khắp nơi. Ở phía bên kia, sau cây cột lớn của tửu lâu, phó thần nheo mắt lại nhìn người đã xoay lưng vào trong. Hắn không nói một lời ôm tức phụ và nhi tử về phía sau hậu viện. Lên xe ngựa về thẳng thôn Thanh Lâm. Trong xe ngựa một mình Hà Ý Nhiên líu díu khen ngợi con trai có thiên phú dị bẩm. Nếu sau này gặp sòng bạc chính quy có thể đưa con trai vào kiếm chút bạc xanh sửa sinh hoạt hàng ngày. Phó thần giật giật khóe môi nghe tức phụ nói. Bánh bao ngồi bên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tỏ vẻ nhóc có thể làm được. Xe vừa về đến đầu thôn, đường rẽ vào thần nhiên điền trang. Ba người đã thấy ba nữ nhân đứng ở cửa ra vào. Xem chừng là đã đợi một hồi lâu. Trên mặt và trán còn bị mồ hôi dính ướt do nắng nóng. Phó Tam dừng xe ngựa lại. Lão gia, phu nhân, có chuyện gì? Phó thần nhàn nhạt lên tiếng. Hà Ý Nhiên đưa tay vén rèm xe ra nhìn. Mà ơi! Mấy con hàng cực phẩm này là tiểu cường thật à? Đập hoài không chết là sao? Giờ còn đứng chặn đường xe ngựa của bọn họ vào thôn nữa. Là Vương Lão Thái và một nữ phụ nhân, hình như là con gái của bà ta. Phó thần, Hà Ý Nhiên, chúng ta muốn nói chuyện cùng các ngươi. Vương thị chờ đã hồi lâu. Bà ta có chút khẩn trương cùng tức giận nhưng không dám thể hiện quá rõ ràng. Đại ca, đại tẩu, muội vừa trở về nhà không lâu, muốn đến hỏi thăm hai người. Muội còn chưa được gặp tiểu chất nhi. Phó thi cố bẻ giọng mình nghe có vẻ đáng thương hơn một chút. Phó thần kéo rèm xe lại. Đánh xe đi, các ngươi. Vương thị sắc mặt đỏ dần, hai mắt híp bỗng nhiên trợn lên. Phó Tam đánh xe đi ngang qua ba người Vương thị. Vâng lão gia, không ngờ là hai người phó thần lại tuyệt tình như vậy. Vì tránh đường cho xe ngựa qua mà ba người Vương thị nhảy vội sang lề đường. Cả ba suýt thì ôm nhau ngã xuống ven ruộng lề đường. Sau khi ổn định lại, Vương thị nhìn theo xe ngựa xa hoa đã chạy xa lên tiếng rủa mắng. Đồ sói mắt trắng chết tiệt, phó thi bưng vẻ mặt nồng đậm thất vọng. Hy vọng cuối cùng của nàng ta rốt cuộc cũng vụt mất. Bên trong xe ngựa, Hà Ý Nhiên bĩu môi đến mức có thể treo nửa can dầu lên đó. Ta biết ngay là mấy kẻ cực phẩm đó sẽ không an phận được mấy ngày mà. Chưa được vài năm đã bắt đầu chuẩn bị tính kế lên nhà chúng ta. Không lo lắng, còn có ta ở đây. Phó thần ôm lấy tức phụ nói. Bánh bao đối với mấy người xa lạ đó cũng không hiểu gì. Nhưng nhóc nhận thấy, ta gì, nhóc không thích bọn họ. Bé con đưa cánh tay mũm mĩm vỗ vỗ lên lưng Hà Ý Nhiên tỏ vẻ an ủi. Hà Ý Nhiên người tít mắt, y ôm lấy con trai vào lòng. hôn lên khuôn mặt trắng nõn nhiều thịt của bánh bao. Vẫn là bánh bao nhà chúng ta đáng yêu nhất. Phó thần liếc nhìn nhi tử nhà mình một cái. Rõ ràng là hắn an ủi tức phụ trước kia mà. Vậy mà tức phụ lại hôn nhi tử mà không hôn hắn. Hắn đang suy nghĩ có nên kiếm tức phụ cho tiểu nhi tử nhà mình không? Để nhi tử cũng có người tự chơi cùng, tự hôn. Bánh bao hơi dùng mình nhìn chằm chằm phụ thân nhóc. Sao nhóc cứ thấy lành lạnh sau lưng? Triệu Thẩm thay mặt hai người Tần An, Triệu Hy Phú đều chuẩn bị vài kiện y phục mùa đông sắp tới cho bánh bao. Hà Ý Nhiên nếu cười tít mắt thu vào. Những thứ này dù là chất liệu hay hoa văn thêu đều là do Triệu Thẩm cùng hai nhi tức tự tay làm ra. Chứng minh một nhà Lý chính thúc rất có tâm, cho nên y rất vui vẻ nhận lấy. Chuyến đi này có lẽ phải cần đến vài tháng thời gian, cho nên quần áo mùa đông là không thể thiếu được. Tháng 8, ba chiếc xe ngựa, mỗi xe đều có hai ngựa kéo. Từ thôn Thanh Lâm xuất phát một đường đến trấn trên, cả ba xe ngựa đều treo cờ thêu hai chữ Thần Nhiên. Những ai biết đến Thần Nhiên Điền Trang đều hiểu rõ đây là xe ngựa của một nhà phó thần. Hà Ý Nhiên, xe ngựa đi đầu tiên là một nhà ba người phó thần. Hà Ý Nhiên và bánh bao, còn xe ngựa thứ hai là Tần An, Triệu Hy Phú, Trần Thẩm và Thanh Cửu, bên trong có chứa thêm chút đồ đạc cá nhân. Rất nhiều thứ có thể đặt vào không gian, nhưng ngoài mặt nên chuẩn bị, làm như không thể thiếu thứ gì, tránh cho người khác hoài nghi. Cho nên xe ngựa thứ ba mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, chăn gối, quần áo. Phó nhị, phó tam, phó lục và phó thất thì cưỡi ngựa đi phía trước đoàn xe. Các thôn dân tập trung đứng tiễn ở đầu thôn, nhìn xe ngựa đi xa. Ai cũng mong hai người Tần An, Triệu Hy Phú có thể đỗ đạt lần này. Nếu vậy thôn Thanh Lâm bọn họ sẽ xuất ra hai vị quan lớn. Cả thôn đều thấy vẻ vang và vinh dự lây. Bánh bao ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cố định cho bé con, đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe nhìn thôn xóm khuất dần sau dãy núi cao. Lên đến huyện thành, Tần An và Triệu Hy Phú ngỏ lời muốn mời phó thần Hà Ý Nhiên ăn cơm. Phó thần nhìn hai người họ, chờ các người đỗ đạt thì mời chúng ta sau. Hai người Tần An chắp tay nói, nhất định. Sau bữa cơm trưa, cả đoàn xe ngựa bổ sung thêm lương khô, vài đồ cần thiết, sau đó lại tiếp tục chậm rãi lên đường. Còn hai tháng nữa mới đến kỳ thi tam bảng cuối cùng, cho nên đoàn người không hề vội vàng, thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường. Lần trước hai người phó thần Hà Ý Nhiên đến Vân Thanh Tự đã dùng đến lộ trình bằng đường nhỏ để tiện cho việc sử dụng đến không gian. Vì vậy lần này ba xe ngựa men theo đường lớn mà đi, vừa đi vừa dừng lại thăm thú các cảnh đẹp nơi xe ngựa đi qua. Cách chương